vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 993 lên bờ thành công. Chính là, tin tức phi thường thiếu, thiếu đến đại kiếp nạn sau từng vào Thương Ngô bí cảnh. Đều rất ít có người nói, cũng không biết là không ai lại tiến vào. Vẫn là tiến vào đến thiếu, ăn ý đều không truyền ra ngoài, cho nên, chúng ta cũng chỉ là nghe qua tên này, cũng không biết cụ thể tình huống. Trì Húc có chút tiếc nuối nói, Liễu Vân nhìn nhìn nơi xa. Bên người vẫn luôn ở Tư Lạp, hiện tại xem ra, nếu không phải vừa tiến đến liền ở Thương Ngô dưới chân núi, hoặc là tại đây Thánh Hà lòng sông, lại trùng hợp tuyển đúng rồi phương hướng vượt qua đi, rất khó đi đến Thương Ngô Sơn. Trì Húc gật đầu, lòng còn sợ hãi, xác thật rất khó. Liễu Vân liếc hắn một cái, bờ bên kia xem cũng không biết tình huống như thế nào. Ngươi vẫn là chạy nhanh khôi phục đi, cái gì cũng không biết ra liền không hỏi, ai biết thí luyện là cái dạng gì. Đến lúc đó không chừng tách ra hành động, còn có rảnh tại đây cùng nàng Hạt Liêu, nội bộ. Liễu Vân có chút thổn thức, không nghĩ tới tiền bối tùy tay một lóng tay, thế nhưng là một cái bí ẩn địa phương, hắc ảnh cũng không thể tưởng được. Càng là như vậy, kỳ quái địa phương, càng dễ dàng xuất hiện thứ tốt. Liễu Vân, tiền bối biết mặt trên có cái gì sao? Hắc ảnh, không phải rất rõ ràng, chỉ biết có người muốn đồ vật, có đôi khi chính mình đi thăm dò. Có lẽ cũng là một loại lạc thú, Liễu Vân gật đầu. Cũng đúng, ta đối Thương Ngô Sơn vẫn là rất tò mò. Từ có Thương Ngô cảnh bắt đầu, tới Thương Ngô Sơn người hẳn là cũng không nhiều lắm, đúng rồi. Kia thế giới cây ngô đồng là ở trên núi sao? Hắc ảnh, không có, không phải cùng cái địa phương, Liễu Vân. Vậy là tốt rồi, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hiển nhiên đại gia biết thế giới cây ngô đồng, đối Thương Ngô Sơn lại không hiểu biết, ở bên nhau liền kỳ quái, cũng không biết có phải hay không. Nàng hành động quá mức ly kỳ, đi rồi một đoạn, trên người lôi điện chi lực liền ít đi rất nhiều, Liễu Vân mới phát hiện phụ cận có thể đưa tới lôi. Điện đã không có gì, nhưng là lại không có rời đi rông tố khu vực, nghiêng tai có thể nghe thấy lôi điện thanh âm chảy. Rất xa địa phương đi, hỗn loạn ở mưa to chung như ẩn như hiện, Liễu Vân đem bên ngoài thân lôi điện chi lực hấp thu sạch sẽ. Than thở, nhỏ giọng nói thầm, thật nhỏ mọn, Trì Húc đám người nhắm mắt khôi phục, nghe thấy lời này khóe miệng đều nhịn không được trừ trừ, Tiểu Ảnh lắc lắc cái đuôi. Nhận đồng gật gật đầu, đều tốc đi tới, một lát sau, giống như rời đi rông tố khu vực, nơi xa tiếng sấm đều biến mất, nhưng mà, vũ giống như càng lúc càng lớn. Lá phong tàu bay linh lực vòng bảo hộ đem nước mưa chắn bên ngoài. Trì Húc đám người tránh cho bị xối vận mệnh, nhưng bên ngoài động tĩnh, làm người kinh hồn táng đảm, tuy rằng đối Liễu Vân thực lực có tin tưởng. Nhưng tàu bay liền dựa vân tuyết chân lăng lôi kéo, vẫn là theo bọt sóng ở phập phồng, làm người hoàn toàn không có cảm giác an toàn, gì? Liễu Vân mặt chiều thượng lưu. Tức khắc thấy bọt nước một lãng so một lãng cao, nghiêng trời lệch đất ập đến, cho nên, cái này khu vực là lãng đánh lãng, bao phủ một cái là một cái. Này Thương Ngô Thánh Hà, nếu là từ phía trên xem thật sự không tua nhỏ sao? Vì cái gì lớn như vậy bọt sóng chỉ có cái này khu vực có được? Đều là cùng cái mặt nước, bọt sóng đều có thể cát. Theo sóng nước phát lại đây, đã có hơn 10 mét cao, Liễu Vân, Tiểu Ảnh, cùng với túm tàu bay đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tùy thời đều sẽ bị sóng lớn nuốt hết, Liễu Vân cảm giác thân thể hơi nghiêng. Nghiêng đầu mới thấy Tiểu Ảnh dẫm lên sóng nước ở trên mạng đi, bọt sóng đẩy cao. Ngược lại lập tức đem Tiểu Ảnh cấp đưa tới chỗ cao. Xuống chút nữa phát thời điểm. là bọt sóng đi xuống. Tiểu ảnh còn ở chậm gì gì đi xuống, đây là vĩnh viễn sẽ không bị bọt sóng chôn ở phía dưới ý tứ. Liễu Vân quay đầu lại nhìn tàu bay, tuy rằng bị bọt sóng bao phủ, nhưng là bọt sóng đi xuống khi lại hoàn hảo không tổn hao gì lộ ra tới, thế cho nên linh lực vòng bảo hộ thượng đều treo một ít hoang thú, phi chủ động treo lên mặt, tàu bay bị túm đến vừa động. Lại liên tiếp rớt đi xuống, chỉ cảm thấy đều là lớn lên có điểm hình thù kỳ quái cá, tương đồng điểm. Ở chỗ, đều có mắt đỏ cùng sắc bén hàm răng, tiểu ảnh đi bước một đi xuống. Vững vàng lại đều tốc, chờ tiếp theo cuộn sóng hoa lại phát lại đây. Lại đem tiểu ảnh đầy cao, sau đó lại lặp lại phía trước cảnh tượng, kết quả là Liễu Vân cảm giác tiểu ảnh đi ra một cái thật cuộn sóng tuyến, cảm giác đặc biệt mới lạ, chỉ hút đám người tương đối thảm một chút, có điểm tàu lượn siêu tốc hương vị, chợt cao chợt thấp, cũng may đều là thần tu, điểm này cao thấp vẫn là khiêng được. Liễu Vân đột nhiên tò mò, tiền bối, tu tiên người có khủng cao sao, kia còn có thể hay không ngự kiếm phi hành? Hắc ảnh bị hỏi ra đầy đầu dấu chấm hỏi, vị này tư duy như vậy sinh động sao? Có đi, nghe nói qua, chẳng qua rất ít, kỳ thật rất nhiều khủng cao, là nơi phát ra với ở chỗ cao không có cảm giác an toàn, thực lực cường đại sau. Lại quăng không chết, tự nhiên mà vậy liền không có như vậy sợ, cực đoan điểm đảo cũng có. Nghe nói liền không thể chính mình ngự kiếm phi hành. Người khác mang theo cũng có thể. Tàu bay nói, có linh lực cháo che chở, sẽ không rớt đi ra ngoài cũng không gặp sợ. Liễu Vân ngự khí có chút tiếc nuối. Như vậy, cuộn sóng tuyến đi thời gian rõ ràng so với phía trước lâu rồi một ít. Bất quá, vượt qua bọt sóng khu vực, lần nữa trở về tương đối nhẹ nhàng mặt nước. Phát hiện vũ thế bắt đầu nhỏ, càng đi trước càng nhỏ. Chờ tiếp cận bên bờ thời điểm, cũng đã cùng tấm bia đá bên kia không sai biệt lắm. Đường tiểu ảnh bước lên bờ sông, có một cái rõ ràng độ dốc hướng lên trên. Xem ra Thương Ngô Thánh Hà còn không có tăng tới đê đâu. Chờ hoàn toàn thượng đê, mưa to biến thành mưa to, tiểu ảnh tốc độ càng nhanh. Liễu Vân tiếp tục kéo lá phong tàu bay, cực kỳ giống ở thả diều, tiểu ảnh tốc độ đi lên. Thực mau liền từ mưa to đi tới mưa vừa xu với. Mưa vừa lại đến mưa nhỏ, hơi vũ, chờ A Khải nhìn quét trong phạm vi xuất hiện một tòa cao ngất trong mây sơn hình dáng. Vũ đã hoàn toàn ngừng, Liễu Vân thu hồi dù giấy. Đi phía trước nhìn, hỏi, các ngươi có hay không phát hiện? Sương mù giống như phai nhạt một ít, xem đến xa hơn một chút. Nghe vậy, chỉ húc bọn người không rảnh lo điều tức, mở đi phía trước nhìn ra xa, bọn họ là đột nhiên mở mắt ra. Cảm giác càng thêm rõ ràng một ít, sôi nổi kinh dị. Đúng vậy, tiền bối, sương mù xác thật phai nhạt, chẳng lẽ Thương Ngô Sơn phụ cận sẽ không có sương mù? Phía trước cũng không nghĩ tới hỏi một câu, Liễu Vân như suy tư gì. Mới phát hiện A Khải nhìn quét phạm vi vốn dĩ chính là xem tới được như vậy xa địa phương. Ngược lại không quá chú ý sương mù thiếu không thiếu, tầm nhìn càng ngày càng tốt. Tiểu ảnh tốc độ liền càng lúc càng nhanh, tàu bay bị vân tuyết chân lăng mang theo ở tầng trời thấp bay, thực mau sương mù càng ngày càng ít. Liễu Vân bằng vào mắt thường đều có thể thấy Thương Ngô Sơn hình dáng, xa xa nhìn lại. Kia thật đúng là, liền một tòa lẻ loi ngọn núi, chân núi có bao nhiêu khoan không rõ lắm. Núi cao cụ thể rất cao cũng không biết, đỉnh cao đã thâm nhập không trung, cùng Thánh Tuyền nơi dừng chân trung tâm trụ phong không quá giống nhau, Thánh Tuyền trụ phong thoạt nhìn chính là một cây kình thiên trụ. Trên dưới là không sai biệt lắm đại, này Thương Ngô Sơn nhưng thật ra bình thường ngọn núi hình dạng. Phía dưới đại, mặt trên tiểu, chờ thấy rõ nơi xa ngọn núi khi sương mù cơ bản đã không có, rốt cuộc gặp được trời xanh mây trắng, cỏ xanh mùi hoa, từ một đám người sở tại đến Thương Ngô Sơn chi gian. Vùng đất bằng phẳng, dường như tươi tốt thảo nguyên, đại bộ phận cỏ xanh đều là đầu gối cao. Sẽ không ngăn trở cái gì, nhưng là, lại có thể che giấu điểm cái gì. Hết chương.